Đệ nhất kiếm thần, chương 5485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đạo lão nhị, trưởng quỹ tử quán khẽ mỉm cười, khách quan cần gì ạ? Đạo lão nhị đi tới trước mặt trưởng quỹ. Tìm người, trưởng quỹ lắc đầu, khách quan, nơi này là nơi uống rượu. Đạo lão nhị nhìn trưởng quỹ, y lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đặt trước mặt trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua, bên trong nhẫn chứa đồ có khoảng 1 tỷ tạo hóa thần tinh. 1 tỷ, advertisement, đây là một số tiền khổng lồ đấy. Trưởng quỹ nhìn đạo lão nhị, tìm ai? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tam cô nương, advertisement. Trưởng quỹ hỏi, tam cô nương của đạo môn? Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quỹ nhận lấy nhẫn chứa đồ, gã chỉ vào một cái bàn trước mặt. Nửa tháng trước, nàng từng uống rượu ở đây. Đạo lão nhị khẽ nhíu mày. Bây giờ nàng đi đâu rồi? Trưởng quỹ đáp, Bắc Hoang. Đạo lão nhị sừng sốt. Bắc Hoang, cách đó không xa, đao khách đang uống rượu đột nhiên dừng lại. Trưởng quỹ cười nói, bây giờ đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp. Đạo lão nhị im lặng. Trưởng quỹ cười hỏi, uống một chén kiếm xuân không? Đạo lão nhị lại lấy một chiếc nhẫn chứa đồ nữa ra đặt trước mặt trưởng quỹ. Hỏi thăm một người nữa. Trưởng quỹ nhận lấy, cất lời. Ai? Đạo lão nhị nhìn trưởng quỹ. Diệp Huyên, Diệp Huyên. Trưởng quỹ ngây người, sau đó hỏi. Của vũ trụ ngũ duy à? Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quỹ im lặng một lát, sau đó đặt nhẫn chứa đồ về lại chỗ cũ, lắc đầu. Đạo lão nhị khẽ nhíu mày. Là không biết hay không dám nói. Trưởng quỹ cười đáp, có biết chút chút, nhưng không thể nói. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm gã. Không thể nói. Trưởng quỹ gật đầu. Đạo lão nhị im lặng. Rốt cuộc Diệp Huyên này là ai? Vì sao ngay cả người nơi này cũng kiêng dè hắn như thế? Phải biết rằng dù là đạo môn cũng không dám hoành hành ở nơi này đó. Lúc này, trưởng quỹ đột nhiên nói. Hai vị khách quan, chúng ta phải đóng cửa rồi. Đạo lão nhị nhìn trưởng quỹ, sau đó xoay người rời đi. Đao khách ở cách đó không xa cũng buông chung rượu xuống, đứng dậy rời đi. Cách chương.